Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 127, một hiệp cướp 7. Ký ức chung quy là ký ức, làm thật sự tiếp xúc những nhân vật này thời điểm, mới càng có thể cảm xúc đến bọn họ đều là sinh động. Tình cảm phong phú người. Hơn nữa thế giới trên sàn thi đấu cũng so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng tàn khốc hơn cùng hiện thực. Uesugi Yu trong đầu không ngừng chớp qua này ngắn ngủi ở chung một đoạn ngắn thời gian. U17 mọi người theo đuổi thắng lợi niềm tin đó là thể hiện ở mỗi trên người một người. Quả nhiên so với vui sướng tennis, ta vẫn là càng cố chấp với thắng bại. Đi ở lối ra đường nối. Uesugi Yu phía trước là một đoàn chói mắt bạch quang. Lại như là nội tâm hắn vẫn truy đuổi đồ vật như thế. Lâu dài vui sướng đều là để cho người thắng. Sau một ngày, Nhật Bản thắng được nước Pháp. Này nổ tung tin tức đã triệt để truyền bá ra. Điều này cũng mang ý nghĩa thế giới thứ ba nước Pháp dĩ nhiên ở tiểu tổ thi đấu lên lật xe. Nước Đức, Thụy Sĩ cùng Tây Ban Nha đối với nước Pháp cục diện như thế không có một chút nào biểu thị. Tuy rằng đều là Big 4, thế nhưng nước Pháp lần này xác thực quá mất mặt, thậm chí bọn họ còn muốn. Lần này nước Pháp tiểu tổ thứ hai ra biên, nếu như rút thăm đụng tới bọn họ, như vậy bọn họ không ngại sớm đưa vị này chủ nhà về nhà. Ngược lại chỉ cần ra ngoài quẹo trái, nước Pháp đội liền đến nhà. Cùng lúc đó, nước Mỹ đội, khách sạn gian phòng, một người mặc tao nhã tây phục, có một đầu tỉ mỉ tóc vàng thiếu niên chính chống cằm. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hắn tóc vàng không giống Bayodewin như vậy phiêu giật, nhưng nhiều một phần tao nhã hoa lệ. Người này chính là nước Mỹ đội tương lai đội trưởng Rap Reinhardt. Một cái có thể không ngừng củ đính chính mình nhược điểm, cũng tăng thêm khắc phục nhân vật đáng sợ. Lần này nước Pháp đội thất bại, đúng là bọn họ nước Mỹ đội cơ hội. Nếu như có thể đem một nhánh Big 4 kéo xuống ngựa, như vậy bọn họ nước Mỹ liền có thể từ thứ 5 chen vào Big 4 ghế. Thay đổi thế giới võng đàn bị châu Âu một nhà độc đại cục diện. Hopkins, gần nhất nhiều thu thập nhiều Nhật Bản đội tin tức. Còn có bọn họ trong nước biến hóa ta cũng cần hiểu rõ. Suy tư chốc lát, hắn đánh ngón tay dừng lại. Quay về bên cạnh người một cái khác cao người thiếu niên phân phó nói. Thông tuệ như hắn. Ngay lập tức liền từ Nhật Bản đội biến hóa bên trong liên tưởng đến Nhật Bản trong nước tennis nhân. Tài biến hóa, dù sao Bayodewin khóa này đại đa số là nam nhất. Bọn họ nước Mỹ giỏi nhất bao dung, những này đến từ những quốc gia khác cùng khu vực nhân tài. Chỉ cần có thể vì bọn họ America đoạt được vinh quang. Ở Nhật Bản đội thắng được đến sau khi Uesugi Yu mấy ngày nay liền trở nên thống khổ lên. Nguyên vốn còn muốn nhìn cái khác tổ thi đấu. Thế nhưng Uesugi Wataru đã hài lòng về Anh quốc đi. Này dẫn đến Uesugi Ri cùng Kamisato Yukina ở bên ngoài đi dạo phố thời điểm. Hắn bình thường đều sẽ bị chính mình mẫu thân đại nhân mạnh mẽ mang theo. Mỗi ngày chỉ có buổi tối mới có thời gian ở nước Pháp đầu đường sân tennis đi qua hai cái ghiền. Nói đến, bởi vì World Cup nguyên nhân. Nước Pháp sân bóng đường phố toàn thể chất lượng lập tức tăng lên không ít. Không chỉ có những kia khắp nơi du lịch tuyển thủ, còn có thật nhiều những quốc gia khác lại đây mở mang hiểu biết U14 thành viên. Ở đây, hầu như mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy chàng đáng giá thảo luận thi đấu. Trong đó nổi danh nhất không gì bằng đến từ Hy Lạp thiếu niên thiên tài. Zert Iliopoulos, vị này vẻn vẹn mới trung học năm thứ hai thiếu niên. Dựa vào thiên phú kinh người, đã bắt đầu ở nước Pháp phóng ra hào quang của chính mình. Thậm chí bị châu Âu không ít tennis báo chí đem gọi là Hy Lạp hào quang cùng tương lai. Uesugi Yu gặp đối phương một lần. Đáng tiếc lúc đó đối phương bên người có không ít Hy Lạp chủ lực. Không phải vậy hắn đều chuẩn bị ra tay thăm dò vị này tương lai Hy Lạp ánh sáng. Mắt thấy tu học thời gian từ từ tới gần. Uesugi Yu hầu như chuyển khắp cả Paris sân bóng đường phố. Rốt cục ở ngày thứ 5 trạng vạng, gặp phải hắn nhất là muốn gặp phải người. Ikaizen Ryoga, rõ ràng như cũ là như vậy một bộ trang phục, nhưng có thể khiến người ta đầu tiên nhìn liền chú ý tới hắn. Cái này võ sĩ đời sau chính ngồi xếp bằng ở một chỗ trên bậc thang. Một thân một mình nhìn phía dưới một cái sân bóng thi đấu. Trong tay cây quýt cũng không có lại quăng động, mà là thỉnh thoảng liền bì đồng thời để vào trong miệng nhẹ cắn một cái. Uesugi Yu rất xa nhìn, trên mặt của đối phương không có một chút nào cay đắng vẻ mặt. Phảng phất này đã là một cái tập mãi thành quen sự tình. Thông thường một mình ở bên ngoài phiêu bạt, điểm ấy cay đắng e sợ chỉ là hắn sâu trong nội tâm một điểm điều hòa. Tìm tới đối phương cái này sân bóng vị trí khá là hẻo lánh. Bình thường muốn một cái đối thủ tốt đều không sẽ chọn tới nơi này. Mà đối phương, theo Ikaizen Ryoga ánh mắt, Uesugi Yu nhìn thấy trên sân chính đang thi đấu cái kia một tổ thiếu niên xác thực vô cùng ma mới. Thế nhưng, trên mặt bọn họ tràn trề nụ cười. Ánh mắt có chút quái lạ nhìn về phía Ikaizen Ryoga. Uesugi Yu không khỏi nghĩ đến Ikaizen Ryoma. Như vậy vui sướng tennis. Đại khái đã sớm cách Ikaizen Ryoga đi xa đi. Thế giới võng đàn hắc ám cùng tàn khốc. Đối phương e sợ so với hắn trải qua nhiều hơn nhiều. Không có lúc này đi quấy rối. Uesugi Yu cũng yên lặng bắt đầu chờ đợi. Thẳng đến phía dưới nhóm người kia đều đi rồi sau khi. Hắn nhìn thấy Ikaizen Ryoga cũng từ bậc thang đứng lên. Cõng lấy túi bóng. Chuẩn bị rời đi. Không chần chừ nữa. Uesugi Yu 2-3 bước đuổi tới. Vèo. Một viên tennis từ trên tay hắn hướng về Ikaizen Ryoga sau lưng quăng đi. Đùng. Xoay người đưa tay tinh chuẩn một chảo. Ikaizen Ryoga bước chân dừng lại. Có việc. Nhìn có một bộ châu Á mặt Uesugi Yu. Ikaizen Ryoga quăng quăng vừa nãy tiếp đến tennis. Một mặt lạnh lùng hỏi. Có hứng thú hay không đến đánh một trận? Chân mày cau lại. Uesugi Yu khí thế trên người bắt đầu ngưng tụ. Trong giọng nói chiến ý 10 phần. Đối với Ikaizen Ryoga như vậy lãng tử. Không cần nhăn nhó. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biểu đạt mục đích càng tốt hơn. Ồ, thú vị. Vậy thì đến một hiệp cướp 7. Chấm ngoặc kép, cướp 7, là thế hòa quyết thắng. Tie break, thông tục thuyết pháp, bởi vì là ở giao đấu song phương mấy hiệp 6 đánh ngang sau. Một hiệp quyết ra thắng bại, đơn giản đến xem, chính là thắng được thứ 13 hiệp, lấy 7-6 thắng lợi. Dừng một chút, Ikaizen Ryoga đánh giá một chút Uesugi Yu. Trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Hắn cũng không giống như nhận thức Uesugi Yu. Hơn nữa căn cứ hắn mẩu ký ức. Hai người thật giống như chỉ có ở phi trường cái kia trong nháy mắt thoáng nhìn. Nhưng nhìn Uesugi Yu vừa nãy bộ này tư thái. Như là đối với hắn có hiểu biết dáng vẻ. Có thể, Uesugi Yu vui vẻ đáp ứng. Cướp 7 một hiệp đã đầy đủ cho hắn biết mình cùng đối phương chênh lệch. Vậy thì ở phía dưới nơi này đi. Uesugi Yu chỉ phía dưới sân bóng. Hiện tại như cũ còn có sáng loáng trắng xí đèn đường soi sáng. Nhếch miệng lên một cái cảm thấy hứng thú độ cong. Ikaizen Ryoga theo Uesugi Yu cùng đi tiến vào sân bóng. Đoán một bên trước tiên phát đi. Có thể, bởi vì không có phát bóng viên. Hai người đoán một bên trước tiên phát bóng thứ nhất. Tiếp theo lại thay phiên phát hai điểm cầu. Mãi đến tận ai trước tiên 7 điểm. Hoặc là thắng dòng 2 điểm coi như thắng được cướp 7. Lạch cạch một tiếng, vợt bóng rơi xuống đất. Xem ra hôm nay không phải ta ngày may mắn. Ikaizen Ryoga nhún nhún vai. Chỉ cần chỉ lấy vợt bóng liền hướng mình hậu trường đi đến. T. Đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên. Uesugi Yu hai tay nhẹ nhàng nhấn ép trong tay tennis. Ikaizen Ryoga hẳn là hắn lâu như vậy tới nay. Ở trên sân đấu gặp phải người mạnh nhất vật, nhìn tùy ý đứng thẳng Ikaizen Ryoga, hắn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Phần này áp lực thậm chí so với lúc trước đối mặt Ochi Tsukimitsu thời còn muốn to lớn. Bá lạp, không do dự nữa, ánh mắt nhẹ dương, Uesugi Yu đem cầu hướng lên trên ném đi, cả người cấp tốc điều chỉnh, hơi quỳ gối. cả người bắp thịt ở tê dại kích thích cảm giác dưới trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng giống như dòng lũ sức mạnh. Ầm, cánh tay mang cổ tay ép một chút, trong tay vợt bóng trực tiếp lôi ra một đạo khủng bố tàn ảnh. Thử lạp, tennis mang theo uốn lượn vặn vẹo điện quang, cao tốc hướng về Ikaizen Ryoga tiếp phát bóng khu vực mà đi. Này cỗ tinh thần ý cảnh, Ikaizen Ryoga nguyên vốn có chút lười biếng, ánh mắt sáng ngời. Không nghĩ tới cái này xem ra so với hắn còn nhỏ thiếu niên, đã đem con đường này đi xa như vậy. Hết sức ưu tú phát bóng, nhìn hướng mình kéo tới đầy trời sấm sét, Ikaizen Ryoga trong lòng không thể không than thở một câu. Sau một khắc, một cái khung đen vợt bóng giản dị tự nhiên ngăn cản Uesugi Yusaloi. Tennis lên mang theo bất quy tắc xoay tròn cũng ở Ikaizen Ryoga cổ tay nhẹ nhàng run run bên trong, bị xảo diệu hóa giải. Thật mạnh, Uesugi Yu trong lòng cảm giác nặng nề. Tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến đối phương đã vậy còn quá hời hợt. Ánh mắt nhìn chăm chú này hóa thành bạch quang một cái đánh. Uesugi Yu bước chân cấp tốc bước động. Đạp, ở đây, bàn chân dừng gấp một lót. Thân thể nhanh chóng bày ra chính. Uesugi Yu cánh tay vừa nhấc, thân thể 10 điểm triển khai hướng phía dưới vung lên. Ầm, tennis mang theo từng tia một nhạt ánh vàng ảnh, lần thứ hai cũng bay trở về. Tốc độ, sức mạnh còn có nhãn lực đều rất tốt. Ikaizen Ryoga yên lặng tính toán Uesugi Yu biểu hiện, trên mặt như cũ là ung dung tự nhiên vẻ mặt. Lấy ngươi ở độ tuổi này, thực lực đã không thua với cái kia Hy Lạp rớt. Trong miệng nhẹ nhàng tán thưởng. Trên tay của hắn nhưng là không có lưu tình chút nào. Một cái bước lướt đi tới tennis phi hành con đường. Ikaizen Ryoga vượt bóng độ lệch dương lên. Ầm, rắn chắc ác liệt là một cái đánh. Uesugi Yu chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo hóa thành tia ánh sáng trắng tàn ảnh từ trong tầm mắt thổi qua. Tiếp theo tennis liền từ bên trái nửa sân bắn ra ngoài. Như vậy thẳng thắn dứt khoát đánh. So với Uesugi Yu loại kia tốc độ đánh cầu không biết nhanh hơn bao nhiêu. 1-0 trước tiên mất điểm. Uesugi Yu tâm thần càng thêm chìm đắm hạ xuống. Bất kể nói thế nào đều muốn sờ đến một tia đối phương đường biên ngang. Ikaizen Ryoga mở cầu. Ầm, nhìn như giản dị tự nhiên một cái phát bóng. Góc độ cùng tốc độ nhưng là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Uesugi Yu thân thể nửa ngồi xổm. Trong mắt tennis tàn ảnh chậm rãi chồng chất. Cấp tốc phán đoán ra này một cầu điểm đến. Không lưu tay nữa. Tập trung một điểm. Đăng phong tạo cực. Ầm, toàn thân bắp thịt tập hợp thành một luồng. Uesugi Yu bên trong thân thể hình như có đùng đùng vang vọng. Bàn chân về phía sau đạp xuống. Cả người hóa thành một đạo khủng bố sấm sét. Một cái chớp mắt, tennis liền bị cũng đánh trở lại. Hồ quang sinh diệt, phích lịch lóe lên. Một nhìn phía sau kẹt ở lưới sắt bên trong tennis. Ikaizen Ryoga ánh mắt nghiêm nghị lên. Vừa nãy này một cầu bạo phát. Quả thực vì hắn nhìn thấy số 1. Đem toàn thân sức mạnh bạo phát đến một điểm. Đánh ra vượt qua cực hạn một đòn sao. Ikaizen Ryoga ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút tìm hiểu được phích lịch lóe lên nguyên lý. Thế nhưng ánh sáng, chỉ tập trung một điểm điểm này cũng đã không cách nào để cho người đạt thành. Vẫn đúng là không bình thường ra hỏa. Trong lòng lần thứ hai cất cao đối với Uesugi Yu đánh giá. Ikaizen Ryoga cũng cảm giác thoáng trở nên hưng phấn. Như vậy, chấm ngoặc kép, bá lạp. Một vệt màu vàng lưu quang lặng yên ở trong tay hắn hiện lên. Đem gò má của hắn soi sáng đặc biệt rõ ràng. Đây là chấn động trong lòng. Uesugi Yu cảm giác được một luồng khủng bố tinh thần áp lực từ cái kia viên nho nhỏ tennis đang truyền đến. Ikaizen Ryoga cánh tay bình tĩnh vung lên. Tennis biến thành một vệt màu vàng lưu quang hướng về Uesugi Yu bên chân bay tới. Đây chính là quang kích cầu áp lực à? Chấm ngoặc kép, cảm giác thân thể bị gắt gao áp chế ở tại chỗ. Uesugi Yu khóe miệng gian nan xả động đậy. Nếu như nói trước, ta là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thế nhưng, trong lòng hơi bất chấp, Uesugi Yu tầng tầng cắn dưới nha. Đùng đùng tia điện âm thanh lần thứ hai truyền khắp toàn thân. Cả người mang theo một đạo kim sắc ánh chớp. Oanh, tennis rơi xuống đất bắn lên một chốc cái kia. Hắn vợt bóng tiến lên nghênh tiếp. Tennis lên uy thế lấy hắn hiện tại tập trung một điểm sức mạnh thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. Khủng bố sức mạnh điên cuồng từ cổ tay lan truyền đến cánh tay của hắn. Chính là hiện tại, một vệt nhạt ánh sáng màu xanh ảnh ở vợt bóng lên chợt lóe lên. Ngay ở Uesugi Yu hô hấp trong lúc đó, vợt bóng mặt ngoài tạo nên từng tầng gợn nước. Thất chi hình sóng gợn nhỏ đâm. Cho ta trở lại, Uesugi Yu trong lòng khoan khoái hống một tiếng. Hai tay dùng sức một cái trước kéo. Tennis mang theo một vệt màu lam đậm điện quang vĩ diễm. Gào thét bay trở lại. Mặc dù có chút thủ xảo, thế nhưng hắn xác thực đường đường chính chính tiếp lấy một lần quăng kích cầu. Đến hay lắm, Ikaizen Ryoga bỗng nhiên cảm giác lạnh nhưng hồi lâu dòng máu thoáng sôi trào lên. Trong mắt của hắn hiện ra một tia kinh diễm vẻ. Uesugi Yu này một cầu thật sự để hắn nhìn mà than thở. Tuy rằng không biết là làm thế nào đến, thế nhưng đối phương đúng là ở chưa hề hoàn toàn nắm giữ sweet spot kỹ thuật thời điểm. Đánh trở về quang cầu. Đồng thời, ở Ikaizen Ryoga nhìn kỹ, tennis bay qua nửa sân sau khi một luồng đặc thù sức mạnh từ phía trên bạo phát. Trong nháy mắt hai lần gia tốc, quy lực này, coi như là so với quang cầu cũng chỉ là hơi kém một bậc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.